Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1924, chương 1922, nhị lang chân quân. Kia Thanh Long trưởng lão dùng vu trượng đâm vào Trần Đoàn lão tổ trong hầm mộ. Sau đó toàn bộ Hoa Sơn động Thiên Phúc địa liền rung động dữ dội đứng lên. Cảm giác tùy thời đều phải sụp đổ. Làm xong những này sao? Kia Thanh Long trưởng lão ngay sau đó lại hướng phía ta đuổi giết mà đến. Lần này, hắn chính là vì muốn mạng của ta. Trải qua liên tiếp biến cố, thân thể của ta đã sớm vô cùng suy yếu. Đầu tiên là bị kia thi quỷ bà gây thương tích. Dưới sự bất đắc dĩ vận dụng tinh huyết chi lực, vẫn luôn chống đến hiện tại. Trước đây không lâu lại bị kia viên triều thần cho ám toán. Chúng sự phản phệ của hắn hàng, kém một chút quải điệu. Thật vất vả thôn phệ một ít Trần Đoàn lão tổ tiên cốt linh lực. Ngay sau đó lại bị đột nhiên giết ra đến Thanh Long trưởng lão cắt đứt. Liên tiếp hướng phía ta ném ra hai vu trưởng. Liền ta vết thương này từng đống. Tổn thương càng thêm tổn thương thân thể. Lại chỗ nào có thể liên tiếp kháng trụ kia Thanh Long trưởng lão liên tiếp bạo kích. Giờ phút này đã là miệng phun máu tươi. Lung lay sắp đổ. Thứ hai vu trưởng đem ta bắn ra ngoài. Thanh Long trưởng lão lần nữa lách mình đến bên cạnh ta. Lần này, hắn nhanh chóng giơ lên vu trưởng, lại hướng phía ta đập tới. Nhưng là lần này, ta đã không có bất luận cái gì sức hoàn thủ. Chỉ kém nhắm mắt chờ chết. Mắt thấy kia Thanh Long trưởng lão vu trưởng liền muốn rơi vào trên đầu ta thời điểm. Trong lúc đó, một đoàn tinh hồng sát khí đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh ta. Huyễn hóa thành hình người, tiểu manh manh cố hết sức bóp hai cái thủ quyết, dùng hai tay trống rỗng giữ lấy kia Thanh Long trưởng lão trong tay vu trưởng. Tiểu manh manh xuất hiện, làm kia Thanh Long trưởng lão sửng sốt một chút, không nên thương tổn ta tiểu cửu ca ca. Tiểu manh manh quanh thân màu đỏ sát khí vờn quanh, nho nhỏ hai tay kéo lên. Cố hết sức mới có thể chống chọi Thanh Long trưởng lão một kích này. Nhà đầu này cũng là liều mạng. Nhìn thấy tiểu manh manh ngăn tại trước mặt của ta. Trong lòng ta một trận nhi dám động. Kia Thanh Long trưởng lão lại là giận dữ không thôi. Quát to một tiếng nói. Một cái tiểu quỷ yêu cũng dám ở trước mặt lão phu lỗ mãng. Lão phu sẽ đem ngươi đánh hồn phi phách tán. Dứt lời. Kia Thanh Long trưởng lão một cái tay khắc khắc mang di động. Đưa tay liền hướng phía tiểu manh manh vồ tới. Giờ khắc này, ta có thể cảm giác được Thanh Long trưởng lão trên người khí tức kinh khủng cuồn cuộn. Tiểu manh manh mặc dù thành quỷ yêu loại này tồn tại. Nhưng là Thanh Long trưởng lão tu vi thật sự là quá cao. Ta tin tưởng, Thanh Long trưởng lão một chiêu phía dưới. Liền có thể đem tiểu manh manh cho bắt hồn phi phách tán. Ta vô cùng hoảng sợ. Giờ khắc này, cũng không biết nơi nào đến một cỗ khí lực. Dãy rụa đứng dậy, tế ra kiếm hồn. Liền hướng phía kia Thanh Long trưởng lão trên người đâm tới. Ta này trên cơ bản chẳng khác nào là vùng vẫy dãy chết. Cứ việc ta biết làm như vậy không có bao nhiêu tác dụng. Nhưng là ta vẫn còn muốn làm như thế. Nhất định phải làm như thế. Nhưng mà đúng vào lúc này, một đạo kim mang đột nhiên từ một bên đánh tới. Phía sau kình phong phồng lên. Nguyên bản định một trường vỗ tại tiểu manh manh trên người Thanh Long trưởng lão tựa như là nhìn thấy cái gì chuyện cực kỳ kinh khủng, đột nhiên liền thu hồi hai tay, hướng phía một bên bước nhanh lẻn ra ngoài. Lần tiếp theo thời điểm xuất hiện lại, kia Thanh Long trưởng lão đã xuất hiện ở 100 mét có hơn địa phương. Ta đi, làm cái quỷ gì? Thanh Long trưởng lão một chút chạy xa như vậy. Rốt cuộc là vì cái gì? Tại Thanh Long trưởng lão bỏ chạy ra ngoài đồng thời. Đồng dạng 10 phần cổ quái pháp khí theo ta thân thể một bên rơi vào trên mặt đất. Ngay tại trước mặt ta chừng 2 mét địa phương. Đây là một cái ta vừa quen thuộc lại vừa xa lạ pháp khí. Toàn thân kim mang lập lòe, nhìn không hề giống là vật thật. Kia pháp khí rơi vào cứng rắn trên mặt đất sau, trực tiếp đem tảng đá đâm xuyên, vẫn lắc lư không thôi, vù vù rung động. Vừa nhìn thấy tình cảnh như thế, trong lòng ta hoảng sợ không hiểu, mà lúc này tiểu manh manh càng là dọa hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, trực tiếp chui vào ta càn khôn bát bảo túi trong. Dạng như vậy so Thanh Long trưởng lão còn muốn hoảng sợ gấp trăm lần. Ta chậm rãi quay đầu đi, hướng phía phương hướng sau lưng nhìn lại, ngay sau đó liền thấy được cảnh tượng khó tin. Có một người chính chậm rãi hướng phía ta bên này đi tới. Người này chính là Bạch Triển, nhưng là cái này Bạch Triển cũng không phải thật sự là Bạch Triển. Bởi vì trên người hắn tản ra một cỗ vô cùng to lớn khí tức, toàn thân kim mang lấp lánh, tại Bạch Triển bên người còn đi theo nhảy một cái hắc huyền, cũng là toàn thân kim mang lấp lánh, trên nhảy dưới tránh. Càng bất khả tư nghị chính là Bạch Triển trên trán đã nứt ra một đường vết rách, rất như là một con mắt, kia trong mắt cũng bắn ra một vệt kim quang, hướng phía ta bao phủ mà tới. Nguyên bản cùng Trần Thanh Ân cùng Trần Huyền Thanh đánh nhau chết sống viên triều thần cùng Bạch Hồ trưởng lão mấy người cũng đều trốn đến trăm thước có hơn địa phương, trợn mắt há hốc mồm nhìn lúc này Bạch Triển. Đến nỗi Trần Huyền Thanh thì lôi kéo Trần Thanh Ân nằm sấp trên mặt đất, dọa toàn thân run lẩy bẩy, liền không dám ngẩng đầu lên. Ta liền nhìn lúc này Bạch Triển mang theo kia một đầu hắc huyền chậm rãi hướng phía ta bên này đi tới. Mỗi đi một bước, tựa như dãy núi di động, muôn hình vạn trạng, xem ta sửng sốt sửng sốt. Ta đi, làm cái quỷ gì? Trước mắt Bạch Triển làm sao cảm giác như là một cái trong truyền thuyết thần thoại nhân vật nhị lang thần đâu? Tại ta trợn mắt há hốc mồm nhìn chăm chú phía dưới, Bạch Triển chạy tới trước mặt của ta, khẽ vươn tay, đem hắn như vậy pháp khí theo tảng đá cứng rắn trong khe rút ra. Lập tức mảnh đá bay tứ tung, làm ta ánh mắt lần nữa rơi vào trong tay hắn pháp khí thượng thời điểm, mới phát hiện trong tay hắn pháp khí lại là một cái tam tiên lưỡng nhận đao. Này không phải liền là nhị lang thần pháp khí sao? Bạch Triển, ta ho khan một tiếng, phun ra một búng máu tử, run giọng hỏi. Cái kia Bạch Triển nhìn ta một chút, lắc đầu, đột nhiên khẽ cười nói, bản tôn chính là nhị lang hiền thánh chân quân là. Ta đi, ta hơi kém một hơi lão huyết cho phun ra ngoài, thật làm cho ta cho đoán đúng, trước mắt vị này chính là nhị lang thần. Giờ phút này đầu óc của ta có chút loạn, đã không quá đủ. Bạch Triển tiểu tử này làm sao đột nhiên liền nhị lang chân quân phụ thân đây? Bất quá ta rất nhanh liền có manh mối, Bạch Triển có một cái thủ đoạn gọi là thỉnh thần thuật, có thể thỉnh thần nhập thân. Bất quá dĩ vãng Bạch Triển mời lên thân đều là chút yêu ma cổ quái, hoặc là chính là một ít lợi hại quỷ tu. Lần này Bạch Triển nghiêu xoa, vậy mà thật mời một cái thần thượng thân, vị này chính là chân thần a. Chẳng trách Trần Huyền Thanh bọn người là một bộ đầu dạp xuống đất bộ dáng, nhân gia đã sớm nhìn ra. Ta hung hăng nuốt ngụm nước miếng, kích động toàn thân phát run, cũng không dám cùng vị này chân thần chào hỏi. Nhưng thấy kia nhập thân vào Bạch Triển trên người nhị lang chân quân nói với ta xong một câu sau, vậy mà mang theo đầu kia hắc huyền hướng phía Trần Đoàn lão tổ chôn xương chỗ đi tới. Chờ hắn đến Trần Đoàn lão tổ phần mộ bên cạnh, không khỏi lắc đầu thở dài một cái nói, Hoa Sơn cung phụng bản tôn hơn ngàn năm, bây giờ gặp đại nạn, động thiên phúc địa đều phải hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bản tôn cũng không thể nhận không các ngươi ngàn năm hương hỏa cung phụng, liền trợ các ngươi vượt qua kiếp nạn này đi. Dứt lời, nhưng thấy kia nhập thân vào Bạch Triển trên người nhị lang thần đột nhiên giơ lên trong tay tam tiên lưỡng nhận đao, hướng phía kia Trần Đoàn lão tổ chôn xương chỗ một chút mãnh đâm xuống. Một đạo lóa mắt kim mang lập tức tràn đầy ra,